Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240. Hoắc Tư Tước đang lái xe phía trước nghe được, lập tức mặt xanh mét quay đầu mắng một câu, cô kêu cái quái gì? Ôn Hủ Hủ liền không lên tiếng. Thật là sốc, cô lại vô duyên vô cớ đặt 4 vé máy bay, hơn nữa 3 vé còn là vé trẻ em. Trong lòng Ôn Hủ Hủ sinh ra một loại hoài nghi rất hoang đường. Cũng chính vào lúc này, điện thoại di động của cô lại nhận được một tin nhắn, mà tin nhắn này lại là tin nhắn văn bản bình thường. Mẹ, có nhận được tin nhắn đặt vé máy bay không? Con là Mặc Bảo, mẹ nghe con nói, vừa rồi con và Hoắc Dận cùng nhau đặt vé máy bay cho 4 người chúng ta về clear, mặc kệ ba. Khụ khụ khụ, Ôn Hủ Hủ nhận được tin nhắn liền giật mình kinh hãi, lập tức ho khan dữ dội. Hoắc Tư Tước, anh ta đạp phanh xe, dừng xe giữa đường. Xuống xe, hả? Ôn Hủ Hủ lập tức lộ ra ánh mắt đáng thương. Đừng, tôi không ho nữa, tôi chỉ bị sặc một chút gió lạnh thôi. Tôi hứa với anh, tôi. Đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ hai. Chấm, người đàn ông này gằn từng chữ, giống như là hận không thể giết chết Ôn Hủ Hủ. Ôn Hủ Hủ liền im lặng. Được rồi, vậy cô xuống xe là được chứ gì? Sau đó, cô liền nhanh chóng xuống xe, cửa xe vừa đóng lại. Người đàn ông chó lập tức đạp ga, chiếc xe lao ra ngoài như tên lửa. Chợt, Ôn Hủ Hủ nhìn thấy, lúc này mới nhanh chóng lấy di động ra gọi cho số điện thoại kia. Alo, Mặc Mặc, mẹ, đúng vậy, con là Mặc Mặc, mẹ có nhận được tin nhắn của con không? Mặc Bảo đã sử dụng máy tính bảng của mình để đăng nhập vào phần mềm hack để liên lạc với mẹ và cuối cùng khi nghe thấy giọng nói của mẹ, hai anh em rất vui. Tuy nhiên, sau khi mẹ nghe giọng nói của bọn nhỏ, mẹ lại không có vui như trong tưởng tượng của bọn chúng. Mặc Mặc, sao các con có thể làm như vậy? Các con có biết như vậy sẽ làm mẹ và ba con lo lắng nhiều như thế nào không? Vừa rồi ba con bỏ lại tất cả mọi việc trong tay, chỉ vì đi tìm các con. Nhưng mà, mẹ, chúng con đây là vì giúp mẹ. Hai đứa nhỏ nghe mẹ nói như vậy, khuôn mặt mũm mĩm lập tức trở nên ủy khuất. Ôn Hủ Hủ, cách chương.